Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2018, buồn bực cùng thất vọng, gocchuyenaudio.com. Đây là Dương Minh Nhất cảm thấy không thể tin nổi địa phương. Theo lý thuyết, Hữu Trường lão không phải người ngu, hơn nữa không những không phải người ngu, còn là một hết sức cẩn thận gian xảo xảo trá người, thế cho nên chính mình mới nhiều lần mắc mưu bị lừa gạt. Nhưng là lần này, Hữu Trường lão cũng là đem Lâm Đông Phương đại lực thần cổ sở dĩ đối với hắn kim cương cổ không có hiệu quả nguyên nhân nói ra, đây chẳng phải là nói, đợi với mình đem nhược điểm nói ra sao? Làm như vậy, hoặc là chính là Hữu Trường lão còn có kia lá bài tẩy của hắn, hoặc là chính là hắn thông minh có vấn đề. Bất quá Hữu Trường lão thông minh có vấn đề khả năng cơ hồ là số lẻ, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, người này không phải là rất khôn khéo, hẳn là vô cùng khôn khéo. Cho nên Dương Minh mới không nhịn được trực tiếp hỏi, nếu nói cho các ngươi biết nguyên nhân, dĩ nhiên sẽ không sợ. Hữu Trường lão tự hồ đã sớm biết Dương Minh sẽ có câu hỏi như thế giống nhau, lông mày nhẹ nhàng dương, thản nhiên nói. Đừng nói Lâm Đông Phương loại này bị kim cương cổ kiềm chế đại lực thần cổ, nếu không có bất kỳ kiềm chế hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, đối với ta cũng vậy không có có hiệu quả. Cho nên ta khuyên ngươi nhóm, hay là khác bạch phí sức lực rồi, có thời gian như vậy, vội vàng giúp ta bồi dưỡng lúc đầu kim cương cổ sao? Tại sao, Dương Minh cũng là không giải thích được hỏi, đại lực thần cổ không phải là kim cương cổ khắc tinh sao? Ta lúc trước đã nói, ta trong thân thể kim cương cổ thật ra thì cũng không phải là kim cương cổ, đã bị ta luyện chế thành tà ác cổ, lúc ban đầu, đúng, là kim cương cổ không hoàn toàn hãy, bất quá trải qua ta dùng máu tê tế luyện ta trong thân thể không hoàn toàn kim cương cổ, đã trở nên cùng hoàn toàn hãy kim cương cổ hiệu quả giống nhau, hơn nữa, hiện tại đã vượt qua hoàn toàn hãy kim cương cổ. Hữu Trường lão nói, cho nên, cho dù là đại lực thần cổ, đối với ta trong thân thể kim cương cổ cũng là không có hiệu quả, đây đã là vượt qua kim cương cổ tồn tại, biến thành mới siêu cấp kim cương cổ. Nga, kia đã như vậy, ngươi tại sao lại muốn chúng ta cho ngươi luyện chế kim cương cổ đâu? Trong thân thể ngươi mặt kim cương cổ đã biến thành siêu cấp kim cương cổ như vậy còn muốn so sánh với ngươi cái này yếu hơn kim cương cổ làm cái gì đấy? Dương Minh đối với Hữu Trường lão trả lời hơn không giải thích được. Nói thật ra là không có sai, nhưng là ta đây tự mình không hoàn toàn kim cương cổ có một khuyết điểm phải dùng máu tê tế luyện, này quá phiền toái, một thời gian ngắn bên trong, nếu như không cần máu tê tế luyện sẽ mất đi hiệu lực cho nên ta muốn hoàn toàn hãy kim cương cổ, có hoàn toàn hãy kim cương cổ ta có thể đem hai người chỉnh hợp ở chung một chỗ biến thành chân chính siêu cấp kim cương cổ tới lúc đó hậu mới thật sự là đại viên mãn trạng thái. Hữu Trường lão nói thị dã không giấu giếm, đem nguyên nhân nói cho Dương Minh. Trên thực tế, Hữu Trường lão cũng không sợ Dương Minh cái gì, hiện tại hắn siêu cấp kim cương cổ mặc dù phiền toái một chút nhưng là lại cũng có thể toàn thắng Dương Minh đám người, cho dù những người này ăn hoàn toàn hãy đại lực thần cổ cũng là không làm gì được hắn, cho nên Hữu Trường lão không cần đem chân tướng nói cho Dương Minh. Nguyên lai là như vậy, Dương Minh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong giọng nói có chút khổ sở, lại một lần nữa tràn đầy hy vọng cùng Hữu. gocchuyenaudio.com Trường lão thì thí kết quả hay là lấy thất bại chấm dứt, chẳng lẽ, nhóm người mình cố gắng, thật không có hiệu quả sao? Dương Minh trong lòng tràn đầy thật sâu không cam lòng, nhưng là lại không có biện pháp, kim cương cổ, Hữu Trường lão có phá giải phương pháp đối với hắn mà nói không có nửa điểm nhỏ nguy hiểm. Song, duy nhất bị mọi người ký thác kỳ vọng đại lực thần cổ cũng là cũng không được, Hữu Trường lão giờ phút này, quả thực chính là đau thương không vào quái nhân. Được rồi, ta phải đi, hy vọng tiếp theo các ngươi lại gọi khi ta tới, thật sự đem kim cương cổ lúc đầu luyện chế thành công rồi, nếu không, con người của ta tính nhẫn nại chính là có hạn độ, đừng tưởng rằng ta nhiều lần tha thứ chính là nhân từ rồi, ta sở dĩ bỏ qua cho bọn ngươi, bất quá là bởi vì ngươi nhóm đối với ta không có chút nào uy hiếp, hơn nữa ta nếu không phải trông cậy vào các ngươi luyện chế cho ta kim cương cổ, các ngươi cho là còn có thể sống đến bây giờ. Hữu Trường lão hừ lạnh một tiếng nói, thông minh một chút sao, khác cũng làm chuyện ngu xuẩn nhỏ. Nói xong, Hữu Trường lão liền xoay người bước nhanh hướng đi phi cơ trực thăng, phát động phi cơ trực thăng dẫn kình, ở một mảnh trong tiếng nổ vang rời đi nơi này. Dĩ nhiên, Hữu Trường lão tự nhiên cho là, Dương Minh đám người không thể nào đem kim cương cổ lúc đầu cổ luyện chế thành công, cho nên trực tiếp cũng không thèm nhìn tới tiêu sái người, hắn không biết là thật ra thì kim cương cổ lúc đầu cổ đối với Dương Minh đợi người mà nói căn bản không có bất kỳ khó khăn có thể nói, muốn luyện chế ở Dương Minh mắt kiếng phối hợp dưới, một lần có thể thành công. Bất quá, người nào cũng không có đi cùng Hữu Trường lão nói chuyện này, bởi vì mọi người tự nhiên không muốn đem kim cương cổ lúc đầu cổ giao cho Hữu Trường lão, cứ như vậy, Hữu Trường lão mọi người ở đây thất vọng cùng bất đắc dĩ dưới ánh mắt rời đi dược cốc. Ai, Dương Minh thật sâu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy chán chường ý. Lại còn thì không được a. cái này không được, chúng ta tự liền đổi lại cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Lưu Diệp Từ an ủi, lão đại, hữu trưởng lão mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta không nên nổi giận, hẳn là Việt Tỏa Việt Dũng. Dương Minh cười khổ một cái, lời tuy nói như vậy, nhưng là có đôi khi nói là một chuyện nhỏ, chân chính làm được lại là một chuyện khác nhỏ rồi, hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, đây là mọi người hy vọng duy nhất, đang lúc mọi người xem ra, đại lực thần cổ đúng là nhất định có thể thắng được kim cương cổ, cho nên mọi người làm ra để cho Lâm Đông Phương phục dụng cái này đại lực thần cổ sau khi quyết định, nghĩ đúng là sau này Lâm Đông Phương ở lại Tây Tinh Sơn thôn nơi này làm sao bây giờ vấn đề, cho tới bây giờ vậy không có nghĩ qua, lại sẽ ở công kích hữu trường lão lúc thất bại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, mà bây giờ, Lâm Đông Phương không thể rời bỏ dược cốc nhưng là mọi người vậy không thể rời bỏ dược cốc. Mọi chuyện cần thiết lại từ điểm cuối trở lại khởi điểm, để cho mọi người trong lòng thoáng cái có chút chịu không được. Làm sao đổi lại, hiện tại phương pháp xử lý đều là dùng qua, ngay cả đại lực thần cổ cũng không phải là hữu trường lão đối thủ rồi, chúng ta còn muốn làm sao bây giờ? Dương Minh thật sự có chút nổi giận rồi. gocchuyenaudio.com, hắn chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá, nhưng là hiện tại, lại thật sự có một loại cảm giác vô lực. Hắn thật không biết còn có thể làm sao làm, phải có làm sao làm. Bởi vì, nên dùng phương pháp xử lý đều là dùng qua, hữu trường lão bình yên vô sự, mà người mình, lại có một phải có vĩnh viễn ở lại dược cốc bên này không thể rời đi. Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng là cái này tổn thất cũng không thể vì không thảm trọng. Ít nhất ở Dương Minh trong lòng có chút không qua được. Mọi người nghe Dương Minh lời nói sau cũng có chút trầm mặc, dù sao Dương Minh nói lời nói có lý, nhưng là mọi người lại người nào cũng không có đón tra, dù sao, càng nói khẳng định càng buồn bực. Trước không cần suy nghĩ nhiều quá, trở về đi nghỉ ngơi một chút sao, mọi người tất cả cũng đủ mệt mỏi rồi, có chuyện gì, đợi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Làm Lăng đi tới, đối với, Dương Minh khuyên lơn nói. Cách chương.